dù là liên bang thánh điện hay ma tộc, thực lực thường là có quyền lên tiếng nhất. Hạo thần, con. Long Tinh Vũ vừa kinh vừa giận, nhưng khi giao nhau với ánh mắt nghiêm túc của Long Hạo thần thì y không thể nói gì được nữa, ngồi đó im lặng không lên tiếng. Long Hạo thần nhìn hướng Dương Hạo Hàm, trầm giọng nói. Dựa theo phép tắc của liên bang, trong hội nghị liên bang, nghị viên nói ra lời bất kính với chủ tịch liên bang, chủ tịch liên bang có thể tạm thời trục xuất nghị viên đó, tôi không nói sai chứ? Dương Hạo Hàm phản xạ gật đầu, kỳ thực ông cũng bị hành vi của Long Hạo thần khiến cho kinh ngạc. Long Hạo thần cười mỉm nói, Long điện chủ hơi mệt, tôi chỉ là mời ông ấy nghỉ ngơi một chút, mọi người không cần để ý. Tất nhiên không có ai cho rằng Long Hạo thần thật sự ra tay với Long Thiên Ấn, dù sao đó chính là ông nội của hắn. Nhưng hành động mới rồi của Long Hạo thần khiến các cường giả lục đại thánh điện xoay chuyển tâm lý nghiêm túc. Liên bang thánh điện mới thành lập không lâu, kỳ thực trong lòng nhiều người còn suy nghĩ theo cách liên minh thánh điện trước kia. Long Hạo thần và săn ma đoàn Quang Chi thần hy luôn không ra lệnh trong liên bang. Bởi vậy, đối với chủ tịch liên bang này, rất nhiều người không mấy nhận biết, chỉ biết là thực lực săn ma đoàn của hắn rất mạnh. Càng nhiều nghị viên giống như liên minh thánh điện trước kia, chủ yếu nghe theo lệnh thánh điện của mình. Nhưng hành động mới rồi của Long Hạo thần đã nói thẳng với họ rằng, bây giờ liên bang thánh điện, hắn mới là người đứng đầu. Hơn nữa hắn dùng thực lực chứng minh với tất cả sự cường đại của mình. Hắn đấu với Long Thiên Ấn mà không hề sử dụng vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa. Thế mà có thể một chiêu khiến Long Thiên Ấn mất sức chiến đấu, bị truyền tống rời đi. Thực lực như vậy rất rõ ràng là không dưới tinh không thần thánh kỵ sĩ. Thêm vào có đệ nhất thần ấn vương tọa tăng phúc. Mọi người rung động phát hiện, thì ra chủ tịch liên bang của họ cao cường đến cỡ nào. Điều này khiến họ dần quên đi tuổi tác của Long Hạo thần, ánh mắt nhìn hắn cũng tăng sự tôn kính. Long Thiên Ấn đi đâu rồi? Ông ở ngoài cửa phòng họp. Nhưng lúc này trên mặt điện chủ kỵ sĩ thánh điện không có chút giận dữ, ngược lại là nụ cười khẽ. Thằng nhóc hư, sau này sẽ tính sổ với nó, hì hì. Nói rồi vị thần ấn kỵ sĩ trưởng quản và chế ước thần ấn kỵ sĩ cường đại xoay người đi. Bên trong những nghị viên bị hù dọa, ngẩn ngơ nào biết rằng hai ông cháu Long Thiên Ấn, Long Hạo thần sớm đã bàn bạc mượn lần hội nghị này lập uy cho Long Hạo thần. Ngay cả Long Tinh Vũ cũng không biết. Sự thật chứng minh, hai ông cháu rất có tài biểu diễn. Nếu không thì dù tu vi của Long Hạo thần có mạnh cỡ nào cũng không thể một chiêu thành công. Hơn nữa lấy tâm tính của hắn, sao có thể thật sự tức giận với ông nội mình. Trong phòng họp lớn dần yên tĩnh, Long Hạo thần nhàn nhạt nói. Tôi kể ra chuyện này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc lát nữa mọi người bỏ phiếu. Vẫn là câu nói vừa rồi, tôi không muốn trong lúc mình kể bị bất cứ ai cắt ngang, nếu không thì tôi sẽ vẫn mời người đó ra ngoài. Các người không nghe lầm, Tử Linh Thánh Pháp Thần, Vong Linh Thiên Tai Y Lai Khắc Tư chính là thể chất con trai Quang Minh, giống hệt như tôi. Kỳ thực nghĩ về mặt khác thì các người sẽ thấy đáng tin hơn. Vong Linh Pháp Sư đúng là mạnh, nhưng chẳng qua chỉ là một nhánh của Ma Pháp Sư. Một vong linh pháp sư bình thường có thiên phú thì sẽ mang đến tai họa lớn như vậy cho nhân loại được sao? Đáp án hiển nhiên là không rồi. Y Lai Khắc Tư có thể làm được là bởi vì y có thiên phú và ngộ tính cường đại, cũng có thù hận đủ sâu giúp y làm được. Y là một con trai quang minh sa đọa, như vì sao y sa đọa? Sau khi biết chuyện này từ đầu đến cuối, tôi phải đính chính cho oai năm đó vong linh thiên tai là đến từ chính nhân loại chúng ta, là chúng ta đem đến tai nạn cho mình. Long Hạo thần kể đúng là hấp dẫn người, khi hắn nói mấy lời này thì lòng thầm cảm thán. Y Lai Khắc Tư tiền bối, người cứu mạng tôi, còn đem lực lượng truyền thừa đưa cho ta và Thải Nhi. Người đã giác ngộ vào giây phút cuối cùng, nếu vậy thì hôm nay tôi sẽ đính chính cho người. Tuy người đã tan biến thành mây khói nhưng tôi hy vọng người có thể đi bình yên một chút. Long Hạo thần và Thải Nhi đều nhận ân lớn từ Y Lai Khắc Tư. Dù trong lòng hắn phủ định Y Lai Khắc Tư, nhưng ân huệ là không thể thay đổi. Huống chi cuối cùng Y Lai Khắc Tư biết hối hận đã cảm động họ rất nhiều. lúc này là cơ hội để Long Hạo Thần đính chính cho oai. Chắc mọi người rất lấy làm kỳ tại sao tôi biết những chuyện này. Cái này phải nói từ đầu. Khi săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy chúng tôi vẫn còn là cấp suất, từng nhận một nhiệm vụ, tìm kiếm kinh khủng bi khiếu động mà ma tộc phát hiện. Nhiệm vụ đó khi chúng tôi tiếp nhận thì đã là tuyên bố sai lầm, do đó còn có một loạt tình huống trong tháp nhiệm vụ săn ma đoàn. Nhưng nhiệm vụ đúng là đã bị chúng tôi hoàn thành. Hiện tại Long Hạo Thần đã là chủ tịch liên bang, có một số việc không cần giấu giếm nữa. Huống chi tháp Vĩnh Hằng đã giải quyết hoàn mỹ, hắn không sợ nói ra hết những chuyện này. Tiếp đó Long Hạo Thần kể hắn làm sao ở trong kinh khủng bi khiếu động phát hiện tháp Vĩnh Hằng và trở thành người thừa kế tháp Vĩnh Hằng. Sau đó làm sao rèn luyện trong tháp Vĩnh Hằng, dần phát hiện ra bộ dạng chân chính của tháp Vĩnh Hằng. Cuối cùng mình chết trận tại ma tộc, lại bị Thải Nhi đem đến tháp Vĩnh Hằng hồi sinh, kể lại cẩn thận tỉ mỉ. Có thể nói, cho đến nay đây là bí mật lớn nhất của hắn. Bây giờ nói ra, chẳng những muốn đính chính cho Y Lai Khắc Tư, cũng giải thích cho các cao tầng liên bang tại sao săn ma đoàn bọn họ trẻ vậy đã có thực lực cao như thế. Đây chính là câu chuyện của Y Lai Khắc Tư. Bởi vì chịu đựng quá nhiều thống khổ, nỗi hận diệt tộc mới khiến Y đi lên con đường không lối về. Sai lầm của Y không thể tha thứ, nhưng chúng ta phải hỏi ngược lại mình, vị vong linh pháp sư này thật sự là bản tính tà ác sao? Câu chuyện Long Hạo Thần kể thật là đặc sắc, rất cảm động lòng người. Đặc biệt nghe tới Thải Nhi cõng hắn, cùng các đồng bạn Quang Chi Thần Hỷ ở trong tháp Vĩnh Hằng trải qua sinh tử mới rốt cuộc sống lại hắn, khiến cảm động mọi người rất nhiều. Vốn nhiều người đều cho rằng Long Hạo Thần có được tu vi hiện tại là vì được ông trời thiên vị, là do hắn có thể chất con trai Quang Minh. Nghe hắn kể xong mới hiểu, trong quá trình tăng thực lực hắn đã chịu bao nhiêu cực khổ, tại sao mất tích ở trong ma tộc lâu như vậy. Chẳng biết từ khi nào đôi tay Long Tinh Vũ siết chặt biến thành trắng xanh, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, nước mắt không thể kiềm chế tuôn rơi, thấm ướt vạt áo. Long Hạo Thần nhìn phụ thân rơi lệ đầy mặt, trong mắt lóe tia kỳ lạ, dường như thêm một phần thản nhiên. Chỉ là không ai chú ý tới biến đổi nhỏ của hắn. Chuyện tôi đã kể xong là thuộc về chuyện riêng của mình. Làm chủ tịch liên bang, tôi cho rằng mình nên phụ trách đối với liên bang, phải nói ra bí mật này. Còn về anh hùng Vĩnh Hằng, thái độ của tôi là nên mời họ xuất chiến, vì liên bang phát huy lực lượng cuối cùng của họ. Tôi tin tưởng, những tổ tiên của chúng ta đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Nhưng vì an toàn, tôi sẽ trước tiên đi Kỵ Sĩ Thánh Sơn một chuyến, xác nhận tình huống đã. Chỉ dưới tình huống họ thật có sức chiến đấu, thần trí tỉnh táo thì mới để họ ra chiến trường. Họ là anh hùng chân chính của liên minh. Tôi cho rằng chuyện này chẳng những không nên che giấu dân chúng, ngược lại nên tuyên dương khắp nơi mới đúng. Có lúc, tư tưởng của chúng ta quá cứng nhắc. Vong linh thì sao chứ? Họ là anh hùng liên bang. Anh hùng của chúng ta đã vì liên bang trả giá mạng sống. Tại sao sau khi chết họ vẫn ra hết sức vì liên bang mà cứ phải che giấu tung tích? Thậm chí không dám để các tộc nhân được họ bảo vệ biết về sự tồn tại của họ. Tôi tin tưởng, chỉ cần chúng ta tuyên truyền chuyện này cho tốt, dân chúng rồi sẽ hiểu. Lời của Long Hạo Thần rung động rất nhiều người, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được vị chủ tịch liên bang mạnh mẽ. Mãi đến khi hắn nói xong câu cuối, không một ai nói xen vào. Mọi người suy tư những lời hắn nói, ngay cả điện chủ mục sư Thánh Điện Lăng Tiếu có tiếng là cố chấp nhất thì biểu tình cũng thay đổi. Long Hạo Thần lóe người quay về chỗ của mình. Những lời đã nói là ý kiến cá nhân của tôi, bây giờ mọi người có thể nhận ý kiến quần chúng. Chờ lát nữa chúng ta biểu quyết, hội nghị vẫn do Dương Điện Chủ chủ trì. Dương Hạo Hàm hướng Long Hạo Thần gật đầu ý bảo, rồi mới trầm giọng nói. Chuyện chủ tịch kể khiến ta rất rung động. Đằng sau sức mạnh của chủ tịch lại có tình huống không ai biết thế này. Chủ tịch và mỗi một thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy đều là anh hùng của liên bang. Chúng ta nên chào các anh hùng. Nói rồi ông dẫn đầu đứng dậy, hướng Long Hạo Thần và các thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy hành lễ kỷ sĩ tiêu chuẩn. Các nghị viên khác cũng đứng dậy, làm theo Dương Hạo Hàm. Long Hạo Thần và các bạn vội đứng dậy đáp lễ. Cái ngày trở thành săn ma giả thì chúng tôi đã sẵn sàng vì liên bang đầu rơi máu chảy, không hề nghĩ tới cuối cùng có kết cuộc tốt. Ngay cả tiền bối Trần Cuồng cũng đã sớm định trước kết cuộc chết trận. Tôi tin rằng, tuy hai săn ma đoàn cấp danh hiệu chết đi nhưng họ không chút hối hận. Họ mới là anh hùng chân chính. Tôi đề nghị, vì săn ma đoàn ma thần chi vẫn, ngạo thế cửu thiên, bi ai một phút đồng hồ. Toàn trường im lặng, mỗi người dâng trào bi thương, nhưng trong đau thương đó sôi trào máu nóng. Rất nhiều người chưa từng phát hiện, nghe xong chuyện Long Hạo Thần kể, vốn áp lực trong lòng họ bị chiến ý hừng hực thay thế. Nỗi sợ thánh chiến với đại quân ma tộc cũng biến mất nhiều. Kết thúc bi niệm, Dương Hạo Hàm tiếp tục lời trước đó. Chủ tịch, có một việc ta phải nói với ngài. Các tiền bối anh hùng vĩnh hằng bởi vì trở thành vong linh, tính cách nhiều ít bị ảnh hưởng, ta không đồng ý ngài đích thân đi, lỡ có nguy hiểm. Long Hạo Thần xua tay nói, sẽ không có nguy hiểm gì, tôi sẽ mang theo Thải Nhi cùng đi. Tịnh hóa lĩnh vực của Thải Nhi là khắc tinh của tất cả sinh vật vong linh. Bởi vậy tôi bảo đảm với mọi người, cho dù anh hùng vĩnh hằng của chúng ta thật sự biến chất, định làm cái gì nguy hại cho liên bang, săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy chúng tôi sẽ đích thân giải quyết vấn đề này. Hắn nói ra câu này không phải phóng đại. Đám anh hùng vĩnh hằng cho dù có mạnh hơn nữa cũng không khả năng so với đại quân sinh vật vong linh bên thế giới kia của Hạo Nguyệt. Thải Nhi ở bên đó còn có thể trấn nhiếp, chứ nói chi là 63 vị anh hùng vĩnh hằng. Nếu họ thật sự bạo động, thịnh thế liên hoa của Thải Nhi không phải chỉ là vật trưng bày. Dương Hạo Hàm nói, nếu vậy thì chờ lát nữa chúng ta lại bàn chuyện này. Việc chủ tịch đề nghị đính chính cho anh hùng vĩnh hằng, chúng ta cũng nên bàn bạc kỹ hơn. Nếu thật sự thực hiện vậy nhất định phải tuyên truyền kỹ càng mới được. Long Hạo Thần gật đầu nói, tôi đồng ý. Lý Chính Trực nói, tôi thấy không bằng như vậy. Chủ tịch đề nghị rất có ý nghĩa, mà câu chuyện bản thân chủ tịch càng có sức thuyết phục hơn. Ngay cả vong linh thiên tai Y Lai Khắc Tư năm đó từng tạo thành tai nạn cho nhân loại chúng ta biến thành vong linh pháp sư còn có chỗ đáng học hỏi, chứ nói chi là anh hùng vĩnh hằng chúng ta. Nếu chúng ta ghi chép lại sự tích của chủ tịch, sau đó tuyên truyền rộng rãi, nhờ đó đưa anh hùng vĩnh hằng ra thì chắc sẽ càng dễ dàng được chấp nhận hơn. Long Hạo Thần ngẩn ra. Ở một bên, điện chủ chiến sĩ Thánh Điện Khâu Vĩnh Hạo lập tức đồng ý nói. Ý kiến của Lý Điện Chủ rất tốt. Liên bang vừa mới thành lập, nếu có thể đem vợ chồng chủ tịch tạo thành thần tượng toàn dân sẽ có chỗ tốt rất lớn cho việc chúng ta đối kháng ma tộc. Cũng có thể đạt tới mục đích tăng cường sức hiệu triệu và lực ngưng tụ cho chủ tịch. Hình tượng của chủ tịch và phó chủ tịch Thải Nhi thành cơ sở thần tượng. Cứ làm vậy đi. Nghe Khâu Vĩnh Hạo phân tích, các vị điện chủ có mặt đều mắt sáng ngời. Trần Anh Nhi lập tức nói, tôi đồng ý. Chuyện giữa chủ tịch và phó chủ tịch Thải Nhi vốn là truyền kỳ, nên tuyên truyền. Huống chi đây còn là vì để chúng ta đối kháng ma tộc tốt hơn. Long Hạo Thần không ngờ mình muốn đính chính cho anh hùng Vĩnh Hằng lại dẫn tới bản thân. Hắn vừa định phản đối thì bỗng bị tiếng đồng ý lấn át. Trận hội nghị này biểu quyết cuối cùng là thông qua. Do Long Hạo Thần tự mời anh hùng Vĩnh Hằng xuống núi, cùng lúc đó đính chính cho anh hùng Vĩnh Hằng. Đương nhiên, điều kiện là có đôi tình nhân Long Hạo Thần và Thải Nhi tuyên truyền. Điện chủ Ma Pháp Thánh Điện Lý Chính Trực nhận nhiệm vụ này. Do ma thuật sư chuyên môn của Ma Pháp Thánh Điện phụ trách chế tác ra ma huyễn phim ngắn tuyên truyền. Đương nhiên, Long Hạo Thần và Thải Nhi phải phối hợp diễn xuất mới được. Đây mới chỉ là lần hội nghị đầu tiên. Có nghị đề càng thêm quan trọng bày ra trong hội nghị ngày thứ hai. Ma tộc sẽ tấn công từ chỗ nào? Là giống thánh chiến lần trước toàn diện tấn công hay công kích một điểm? Nếu chỉ công kích một điểm thì nơi đó là đâu? Vấn đề này đối với Liên bang Thánh Điện rất quan trọng. Coi như là ngay mặt cứng đối cứng thì khả năng chiến thắng của Liên bang Thánh Điện rất nhỏ. Nếu bị ma tộc đánh bất ngờ, bị đại quân ma tộc đánh vào nội bộ Liên bang Thánh Điện, vậy tất nhiên sẽ sinh linh đồ thán. Lấy lực phá hoại của đại quân ma tộc, Liên bang Thánh Điện nguy rồi. Về vấn đề này, Long Hạo Thần cho rằng ma tộc trực tiếp công kích Ngự Long Quan có kỵ sĩ thánh điện là khả năng lớn nhất. Bởi vì mục tiêu chủ yếu của ma thần hoàng chính là hắn. Nhưng hắn không tin chắc tuyệt đối. Lỡ đâu ma thần hoàng công kích là quan ải khác, hắn đem binh lực liên bang tập trung tại Ngự Long Quan, vậy tương đương với đem dân chúng liên bang đặt trước mặt đại quân ma tộc. Các lãnh đạo liên bang thảo luận hai ngày vẫn không có kết quả. Nhưng từng mệnh lệnh của liên bang vẫn lần lượt truyền đến năm thánh điện khác, trong đó bao gồm Long Hạo Thần và Thải Nhi lập tức đóng ma huyễn phim ngắn. Có tháp Vĩnh Hằng, lại có Thải Nhi là tháp chủ, các thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy cùng với 12 thánh vệ phối hợp. Bọn họ gần như tái hiện lại hình ảnh lúc đó. Tuy thời gian chụp rất ngắn, hơi thô nhưng tình hình rung động vẫn là thu ra được. Đặc biệt ma pháp thánh điện không tiếc bỏ vốn do mười mấy ma thuật sư dùng thời gian ngắn nhất tinh chế hậu kỳ chế tác, đem hình ảnh ma pháp quý giá tạo hình càng tốt hơn nữa. Long Hạo Thần và Thải Nhi không ngờ là không lâu về sau, câu chuyện của họ cảm động toàn liên bang. Đúng như Khâu Vĩnh Hạo đã nói, trở thành thần tượng của toàn dân. Thánh thành, mặt trời lặn xuống núi, sắc trời dần tối tăm. Sau khi kết thúc thánh điện đại tái 10 năm một lần, thánh thành dần yên tĩnh trở lại. Làm thủ đô liên bang thánh điện, hậu phương lớn, nơi này phồn hoa chưa từng biến đổi. Trời tối cũng nghĩa là mọi người bận rộn công tác một ngày đã kết thúc, có thể nghỉ ngơi. Sinh hoạt về đêm của thánh thành rất phong phú. Nhưng hôm nay, trong thánh thành xuất hiện tình cảnh kỳ lạ, giống như là thánh điện đại tái không lâu trước kia. Thật nhiều người hướng tới sân đấu lớn thánh thành. Ủa, anh Trương, đêm khuya mà anh vội vã đi đâu vậy? Anh bạn, không thấy thông cáo tổng bộ liên bang dán sao? Bắt đầu từ tối hôm nay, tại sân đấu lớn thánh thành liên tục phát hình ảnh ma pháp 10 ngày. Nghe nói là chủ tịch liên bang và phó chủ tịch đích thân diễn xuất. Hình ảnh ma pháp, đó là cái gì? Chính là dùng ma pháp ghi lại hình ảnh và thanh âm. Liên bang trịnh trọng như vậy chắc là có gì thú vị lắm đây. Đi thôi, cùng đi xem kịch vui nào. Đoạn đối thoại tương tự không ngừng truyền từ phố lớn ngõ nhỏ trong thánh thành. Thêm vào sức mạnh của thông cáo, sắc trời chưa tối đen thì xung quanh sân đấu lớn thánh thành đã đầy áp người. Sau thánh điện đại tái chưa từng dỡ xuống 10 ma tinh bình khổng lồ đã sớm trang bị xong. Lúc này ma tinh tỏa ra ánh sáng huyễn lệ. Chờ lát nữa chắc hình ảnh ma pháp do chúng nó phát ra. Hình ảnh ma pháp sẽ là cái gì nhỉ? Chủ tịch liên bang và phó chủ tịch đích thân diễn xuất. Không lẽ là họ so tài với nhau? Nhưng tại sao liên bang phải dùng ma pháp ghi chép cho chúng ta xem? Trong lòng mỗi dân chúng đều tràn đầy tò mò. Trước đó họ không hay biết bất cứ tin tức gì. Tò mò khiến họ vây quanh dưới ma tinh bình, yên tĩnh chờ. Sắc trời hoàn toàn tối đen, ánh sáng huyễn lệ trên ma tinh bình trong đêm đen càng rõ ràng. Dù là ở phía xa trên nóc phòng cũng có thể thấy rõ. Thanh âm hùng hồn vang lên. Hình ảnh ma pháp sắp phát ra. Trước khi phát thì cần phải thuyết minh đơn giản với mọi người. Hình ảnh ma pháp này thu là chủ tịch, phó chủ tịch, các săn ma giả săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy cùng nhau làm. Do ma pháp thánh điện tiến hành hậu kỳ chế tác, nguyên quá trình hoàn toàn tái hiện câu chuyện xảy ra sau khi chủ tịch Long Hạo Thần và phó chủ tịch Thải Nhi đấu tranh với ma tộc. Bởi vậy, trước khi câu chuyện bắt đầu, cần đơn giản giới thiệu cho mọi người bối cảnh đã. Bối cảnh là thế này, chủ tịch Long Hạo Thần bị ma thần hoàng đánh bại mất trái tim mà chết. Do phó chủ tịch Thải Nhi và các săn ma giả khác trong Quang Chi Thần Hy mang theo xác chủ tịch trốn khỏi ma đô. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ đây. Tin tưởng mọi người rất lấy làm kỳ, chủ tịch Long Hạo Thần bị mất trái tim rồi, đã chết trong tháp tinh ma. Tại sao sau này còn có thể trở thành chủ tịch của chúng ta? Vậy thì mời mọi người xem hình ảnh ma pháp tiếp theo, các người sẽ tìm được đáp án từ đó. Sau khi liên bang thành lập sẽ càng biến dân chủ hơn, mỗi người các vị đều là chủ nhân của liên bang. Thế nên đối với chuyện chủ tịch thứ nhất tân liên bang chúng ta trải qua, các vị có quyền hiểu biết. Đây cũng là lý do tại sao chế tác ra phim này. Lấy danh nghĩa chính phủ liên bang bảo đảm, Tất cả đều tái hiện trong hình ảnh đều là việc thật từng xảy ra. Trong lịch sử liên bang thánh điện, chưa từng có một cao tầng trải qua nhiều việc rõ ràng bày ra trước mắt dân chúng. Mới rồi những lời quan viên liên bang thánh điện nói không chỉ là khiến các dân chúng càng tò mò bị đưa vào câu chuyện, càng khiến họ cảm giác được tôn kính. Bỗng chốc tầm mắt mọi người bị ma tinh bình hấp dẫn. Lần đầu tiên họ biết săn ma đoàn quang chi thần hy tỏa sáng rực rỡ tại thánh điện đại tái đã từng xâm nhập vào ma tộc, công kích hai trụ ma thần, còn to gan đi ma đô, kế hoạch đánh chết tinh ma thần. Thậm chí ma thần hoàng đều không tiếc điều động ba chủng tộc mạnh nhất ma tộc tạo cái tròng dụ dỗ họ. Hình ảnh ma pháp sẽ cho ra cái gì đâu. Khi lòng tò mò của dân chúng bị treo cao thì hình ảnh bắt đầu hiện ra. 10 ma tinh bình to lớn cùng tỏa ánh sáng chói mắt nhất. Ánh sáng vàng rực rỡ đem đến cho dân chúng rung động mãnh liệt. Ánh sáng vàng dần thu lại. Trong tầm mắt họ là một cánh rừng nhỏ. Tiếng xì xào vang lên. Xem kìa, đó chẳng phải là săn ma giả săn ma đoàn quang chi thần hy sao? Đó là phó chủ tịch Thải Nhi. Coi kìa, đó là phó chủ tịch Trần Anh Nhi. Bây giờ cô ấy còn là phó điện chủ linh hồn thánh điện nữa. Nhìn tên đầu chọc, đó là Tư Mã Tiên, giới luật mục sư mạnh nhất xưa nay chưa từng có của mục sư thánh điện. Tôi vẫn thích ma pháp sư kia hơn. Hắn sử dụng kỹ năng Phượng Hoàng trong thánh điện đại tái thật rất huyễn lệ. Tiếng bàn tán của dân chúng bị thanh âm trong hình ảnh lấn át. Trong hình ảnh, Trần Anh Nhi khóc giống thất thanh. Mọi người đều vây quanh Long Hạo Thần nằm trên đất. Thải Nhi chậm rãi ngồi xổm xuống. Nàng nhìn chiếc dẫn nhanh trên ngón tay. Nàng nhẹ nhàng tháo ra chiếc nhẫn, nâng lên tay trái của Long Hạo Thần, đeo vào ngón áp út của hắn. Chàng ngốc. Tại sao anh còn trả lại em làm gì? Nó sớm vĩnh viễn thuộc về anh, tựa như trái tim của em. Giọng Thải Nhi rất nhẹ, nhưng trải qua hình ảnh ma pháp phóng đại, có thể khiến mỗi một dân chúng có mặt nghe rõ ràng. Phút chốc họ cảm nhận được đau thương trong giọng nói của Thải Nhi. Cảm xúc chết tâm lôi kéo tâm tình mỗi một dân chúng, khiến họ ngừng xì sầm. Tất cả yên lặng nhìn hình ảnh trong ma tinh bình. Thải Nhi nâng tay lên, chậm rãi lấy xuống dây truyền giai điệu vĩnh hằng trên cổ Long Hạo Thần. Đầu lâu vàng tỏa sáng trong hình ảnh ma pháp. Khi Thải Nhi đeo giai điệu vĩnh hằng trên cổ mình thì các dân chúng đều nảy ra thắc mắc. Đó là cái gì vậy? Chúng ta đi. Vang lên giọng Thải Nhi. Ngay sau đó, các dân chúng nhìn thấy hình ảnh hoa mắt. Ánh sáng vàng từ giai điệu vĩnh hằng lóe sáng, bao phủ thân thể tất cả. Ngay sau đó, cùng với ánh sáng vàng dâng lên, hình ảnh biến mơ hồ, trong một chuỗi vặn vẹo, chuyển cảnh đến nơi khác. Lúc này, vang lên giọng thuyết minh. Họ thông qua truyền tống tiến vào không gian khác, thế giới của một thần khí. Khô lâu vàng đó có tên là giai điệu vĩnh hằng, là chìa khóa mở ra thần khí. Còn người sáng tạo thần khí chính là... Lời tâm sự ngừng lại đây, hình ảnh lại biến rõ ràng. Vang lên giọng sốt ruột của Thải Nhi. Đi ra, ngươi mau đi ra đi. Một luồng sáng xanh biếc lặng lẽ chui ra từ kim tinh cơ tòa chiến giáp của Long Hạo Thần. Luồng sáng trông rất yếu ớt tựa xương khói. Giọng nói yếu ớt vang lên từ xương khói xanh. Hắn đã chết. Khế ước giữa ta và hắn đang dần biến mất. Ta có thể làm chỉ là giữ cho linh hồn hắn trong vòng 7 ngày không tán đi. Nhưng các người chỉ có thời gian 7 ngày, cơ hội duy nhất để hắn sống lại tại tháp Vĩnh Hằng. Chỉ có ngươi được đến truyền thừa của tháp chủ, nhờ vào ảo diệu quan hệ vong linh ma pháp mới có thể hồi phục linh hồn hắn, đúc lại trái tim. Nếu hắn có thể sống lại thì khế ước của ta trên người hắn cũng trở lại. Nếu không, 7 ngày sau, linh hồn tan biến, linh hồn hắn sẽ bị tháp Vĩnh Hằng giam cầm, đời đời không thể siêu sinh. Vậy nên trong 7 ngày, nếu các ngươi không thể cứu sống hắn thì hãy mang hắn rời khỏi đây, ít nhất để linh hồn hắn không cần chịu khổ tại đây. Giọng nói ngừng tại đây, khói xanh theo đó tán đi. Đó, thanh âm đó là... Vương Nguyên Nguyên ngơ ngác nói. Tôi biết, đó là cô bé tại Mộng Huyễn Thần Điện. Không sai, chắc chắn là cô bé. Lâm Hâm nhảy cẫng lên nói. Hàn Vũ chụp vai Lâm Hâm, kích động hét to. Đúng, đúng, là Dạ Tiểu Lệ, là cô ấy. Giữa cô ấy và đoàn trưởng có quan hệ khế ước, là cô ấy đến giúp chúng ta. Đoàn trưởng có cơ hội sống rồi, có cơ hội. Khiến dân chúng rung động là cái câu Hàn Vũ nói đoàn trưởng sống lại. Người chết rồi làm sao sống lại? Cái gì gọi là ý nghĩa quan hệ vong linh ma pháp? Cái gì gọi là đúc lại trái tim? Cái gì là truyền thừa tháp vĩnh hằng? Sương mù dày đặc khiến dân chúng ngơ ngác. Ai có dây thừng chắc chắn hoặc xiềng xích? Tiếng hét to của Thải Nhi khiến dân chúng tỉnh khỏi suy nghĩ. Ngay sau đó, họ thấy Thải Nhi được đồng bạn trợ giúp đem xác Long Hạo Thần cõng trên lưng mình, dùng xích cột chặt. Nhìn đến đây, nhiều người cảm thấy yết hầu có gì đó nghẹn lại. Dù nhiều người đều biết săn ma đoàn vì liên bang trả giá rất nhiều, rất nhiều. Nhưng nhìn thấy hình ảnh ma pháp này họ mới hiểu được săn ma đoàn trải qua sự tàn khốc cỡ nào. 7 ngày, chúng ta chỉ có thời gian 7 ngày. Trong vòng 7 ngày, chúng ta nhất định phải leo lên đỉnh tháp vĩnh hằng. Tôi phải được đến truyền thừa từ Tử Linh Thánh Pháp Thần, vong linh thiên tai Y Lai Khắc Tư. Tuyên ngôn của Thải Nhi vang lên trong hình ảnh, cái tên cũng khắc vào lòng dân chúng. Tử Linh Thánh Pháp Thần, vong linh thiên tai Y Lai Khắc Tư, Y lại là ai? Không đợi dân chúng hiểu rõ thì hình ảnh lại biến đổi. Thải Nhi bắt đầu dẫn theo các săn ma giả săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy khiêu chiến tháp vĩnh hằng. Tại đây, góc độ hình ảnh ma pháp cũng biến đổi, để dân chúng càng cảm nhận rõ ràng hơn. Thử thách này bắt đầu từ tầng thứ nhất, 12 thánh vệ cường đại hiện ra trước mắt dân chúng. Các săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy một người lại một người ngã xuống, nhìn họ không tiếc hy sinh mình cũng phải trải phẳng con đường hồi sinh cho Long Hạo Thần, nước mắt dần ứa khỏi hốc mắt dân chúng. Vì sống lại đoàn trưởng của họ, vì sống lại chủ tịch Long Hạo Thần, mỗi một săn ma giả săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy đều trả giá tất cả của mình. Mạng sống quý giá nhất đối với người thường lại bị họ vô tư hiến dâng. Tư Mã Tiên ngã xuống, Trần Anh Nhi ngã xuống, Vương Nguyên Nguyên ngã xuống. Nhưng dù họ có gục ngã thế nào thì ánh mắt vẫn tràn đầy cố chấp và mong chờ. Săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy một tầng lại một tầng trèo lên tháp vĩnh hằng. Tâm của dân chúng cũng theo đó treo cao. Rất nhiều người bất giác vạt áo đã bị nước mắt thấm ướt. Họ ngừng thở, không dám khóc thành tiếng, sợ bỏ sót một chút hình ảnh. Tầng thứ 6 tháp vĩnh hằng, chiến đấu chỉ còn lại Thải Nhi. Trong tay nàng giơ cao lưỡi hái tử thần, đối mặt thử thách gian khổ nhất. Giọng Lâm Hâm trở thành thuyết minh. Phó đoàn trưởng đang muốn dùng lực lượng tử thần thất tuyệt. Mỗi sử dụng một tuyệt thì nàng sẽ mất đi một cảm. Nàng đơn giản thuyết minh mang đến rung động sâu sắc nhất. Tiếp theo chính là Thải Nhi liều mạng không chùn bước chiến đấu. Tử thần thất tuyệt, tuyệt thứ nhất tử chi thương, tuyệt thứ hai tử chi tịnh, tuyệt thứ ba tử chi khiếu, tuyệt thứ bốn tử thần hôn, tuyệt thứ năm tử vong tịch diệt, tuyệt thứ sáu tử vong lộ. Dân chúng chính mắt thấy cái gì là cường đại. Khi Thải Nhi dựa vào tử thần thất tuyệt tuyệt thứ sáu tử vong lộ rốt cuộc đánh bại đối thủ, trong quảng trường ngoài sân đấu lớn thánh thành tràn đầy tiếng hoan hô như dậy sóng. Có nhiều người mừng phát khóc, nhưng họ không hay biết, rơi lệ chỉ là vừa bắt đầu. Ánh sáng sáu sắc xuất hiện vuốt lên vết thương của Quang Chi Thần Hy. Mắt thấy bọn họ ai cũng lành lặn vết thương, thậm chí được kéo về lằn danh chết chóc, trái tim thít chặt của dân chúng thả lỏng thoải mái. Rốt cuộc kết thúc rồi sao? Sắp sống lại chủ tịch Long Hạo Thần rồi sao? Tiếp theo, hình ảnh càng tàn khốc hơn diễn ra. Đường lên trời, một bước một dập đầu, đường lên trời thông thiên. Thuyết minh, đường lên trời, tất cả lực lượng sẽ bị áp chế. Phó chủ tịch Thải Nhi chỉ còn lại sức mạnh của một cô gái bình thường. Giới thiệu đơn giản nhưng lập tức khiến dân chúng hiểu Thải Nhi trải nghiệm áp lực như thế nào. Bước chân của Thải Nhi cực kỳ vững vàng, bước ra một bước, quỳ xuống, lại đứng dậy, lại bước ra một bước, lại quỳ xuống, tuần hoàn liên tục. Dân chúng nhìn thấy mồ hôi, dần thấy vết máu. Hai vệt máu bắt đầu xuất hiện tại đường lên trời không thấy tận cùng. Vết máu từ nhạt đến đậm. Dần dần, Thải Nhi mang đến vệt máu thứ ba cũng xuất hiện. Dân chúng dù sao chỉ là người bình thường, cảm xúc của họ yếu ớt hơn săn ma giả nhiều. Ngay cả các thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy cũng khóc giống. Bỗng chốc khiến sân đấu lớn Thánh Thành tràn ngập biển lệ. Rất nhiều người khóc khàn cả giọng, không thể kiềm chế. 50 bậc, 60 bậc, 70 bậc, 80 bậc. Thải Nhi cứ như thế, từng bước một, gian nan loạng choạng đi lên. Thân thể của nàng sớm lắc lư, mặt đất để lại vết máu xuất hiện thể lỏng từ bậc thang chảy xuống dưới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 304, tiến vào, nơi anh hùng vĩnh hằng trường miên trong hình ảnh. Thải Nhi rõ ràng đã sắp kiệt sức vẫn đang leo lên, không ngừng leo lên trên. Dường như có lực lượng không gì sánh kịp chống đỡ thân thể đang ngày càng yếu ớt của nàng. Bùm! Tại bậc thang thứ 112, Thải Nhi đột nhiên ngã cái rầm. Nhưng tay phải của nàng bấu chặt bậc thang, mũi chân đặt trên bậc thang phía dưới, không để mình trượt xuống. Máu nhiễm đỏ vạt váy dài, thuận theo mũi chân nhỏ giọt. Khuôn mặt tuyệt sắc của Thải Nhi tràn đầy vết máu. Thân thể nàng bởi vì chịu đựng quá nhiều mà run lẩy bẩy. Chỉ có đôi mắt kia, ánh mắt kia vẫn cố chấp, kiên quyết như vậy. Thở hồng hộc, nàng miễn cưỡng đi lên một bậc. Bùm, lần nữa quỳ lại. Đừng tiếp tục nữa. Trong đám người, không biết là ai đang hét to, khiến tất cả dân chúng nhìn hình ảnh cùng kêu lên. Trèo lên, hôn mê, lại trèo lên. Lại hôn mê, Thải Nhi lần lượt ngã xuống, lần lượt bò dậy. Khi nàng bò lên bậc thang thứ 200 thì đã biến thành người đầy máu. Lúc này nàng đã hôn mê lần thứ 7 trên đường lên trời. Đầu gối Thải Nhi không còn miếng da lành lặn, xương trắng hiếu lộ cả ra ngoài. Đùi thon bất giác co giật, bởi vì mất máu quá nhiều mà người tái nhợt bệnh hoạn. Mạng sống của nàng đang nhanh chóng trôi đi. Mà đường lên trời thì không thấy tận cùng. Hình ảnh chiếu đến đây thì hình tượng Thải Nhi như tường đồng khắc sâu vào lòng mỗi dân chúng. Giọng thuyết minh lại vang lên. Phó Chủ tịch Thải Nhi trèo lên đường lên trời hôn mê tổng cộng 7 lần. Trải qua mấy ngày, hình ảnh tái hiện đã là áp xúc thời gian. Đây không thể dùng hai chữ rung động để hình dung. Một số cô gái yếu đuối đều khàn giọng khóc hôn mê. Dù là đám lính liên bang phụ trách giữ trật tự cũng khóc không thành tiếng. Họ lần đầu tiên biết ý chí con người cường đại đến thế. Cũng là lần đầu tiên chứng kiến nỗi cực khổ nhóm săn ma giả từng nếm trải. Ngay lúc cảm xúc của dân chúng sắp tan vỡ thì đường lên trời rốt cuộc xuất hiện cửa ánh sáng. Khi Thải Nhi dốc hết sức phóng lên, rốt cuộc vào trong cửa ánh sáng. Bên ngoài sân đấu lớn Thánh Thành tràn đầy tiếng hoan hô nghẹn ngào. Tháp Vĩnh Hằng tầng thứ 7 huyễn lệ xuất hiện, quan tài Y Lai Khắc Tư ngủ say cũng hiện ra. Đúng vậy, đối với dân chúng bình thường, họ trời sinh có cảm giác cực kỳ sợ hãi với vong linh. Nhưng trải qua lúc trước cảm xúc dao động mãnh liệt, khi họ thấy Y Lai Khắc Tư ở hình thái vong linh thì không mấy chấn kinh. Y Lai Khắc Tư đề ra ý định muốn một trái tim tươi mới sống lại Long Hạo Thần. Thải Nhi lật ngược lưỡi hái tử thần. Không chút do dự đâm vào ngực mình, tiếng hét chói tai lật tung Thánh Thành. Khi Y Lai Khắc Tư nói với Thải Nhi muốn thử thách Long Hạo Thần, gần như các dân chúng đều ủng hộ. Bởi vì họ cực kỳ thắc mắc, Chủ tịch Long Hạo Thần có tài đức gì mà đáng cho Thải Nhi trả giá đến thế. Long Hạo Thần tỉnh lại, đối diện thử thách của Y Lai Khắc Tư. Khi hắn nói ra nguyện vì cứu sống Thải Nhi mà từ bỏ tín ngưỡng của mình, toàn trường sôi trào. Họ rốt cuộc biết, chí tình chí nghĩa không chỉ một mình Thải Nhi. Chủ tịch liên bang của họ vì người yêu nhất nguyện từ bỏ tín ngưỡng còn quý trọng hơn mạng sống. Giờ phút này, Thải Nhi và Long Hạo Thần ở trong lòng họ đã thăng hoa đến độ cao khó mà hình dung. Tín ngưỡng, vong linh, những điều này quan trọng không? Không, trước tình yêu chân thành tha thiết thì tất cả đều biến nhỏ bé. Đặc biệt khi Y Lai Khắc Tư nói ra bốn chữ. Các ngươi thắng. Tiếng hoan hô lần nữa vang rung trời. Không thể không nói, hình ảnh ma pháp đem đến tác dụng hoàn toàn vượt qua phỏng đoán ban đầu của Lý Chính Trực ma pháp thánh điện đề nghị, hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của những người đề nghị. Các dân chúng bởi vì hình ảnh ma pháp mà gần như điên cuồng. Họ kêu gào tên Long Hạo Thần và Thải Nhi, thỏa thích giải phóng cảm xúc. có lúc trước trải đường, tiếp theo y lai khắc tư kể chuyện của y thì càng dễ dàng được dân chúng chấp nhận. Kinh nghiệm bi thảm của y lai khắc tư, cùng với cuối cùng y được Long Hạo Thần và Thải Nhi điểm tỉnh đã giác ngộ, tự tịnh hóa mình rung động tinh thần các dân chúng. Hình ảnh cuối cùng kết thúc ngay lúc y lai khắc tư hô to: tay nắm nhật nguyệt hái sao, thế gian không người như ta. Tiếng kêu hào hùng. Lúc này, trời đã dần khuya nhưng không người nào rời đi. Ngắn ngủi im lặng và bình tĩnh, Long Hạo Thần, Thải Nhi, Quang Chi Thần Hy, ba cái tên trở thành khẩu hiệu kêu gào của họ. Thánh Thành, một đêm không ngủ. Trấn Nam Quan, lúc này đã là giữa trưa, là lúc ăn cơm trưa. Trong một tiệm rượu không bắt mắt, trời nóng khiến tiệm rất là ẩm ĩ. Tối nay còn phải đi. Không được, tôi không đi đâu. Một cô gái lắc đầu nguầy nguậy, từ chối đề nghị của người đàn ông ngồi cùng bàn. Tại sao không đi? Tổng cộng chiếu 10 ngày, không nhìn nữa thì sẽ không bao giờ thấy được. Không thể đi nữa, lại đi thì tôi sẽ khóc mù mắt mất. Phó Chủ tịch Thải Nhi thật là đáng thương quá. Ma tộc thật đáng hận. Nếu không phải tư chất quá kém, tôi hận không thể đi tòng quân, ra trận giết địch. Ai, thì đó, đừng nói là đàn bà như cô, dù là đàn ông tôi đây nhìn một lần là khóc một lần. Thật quá cảm động đi. Hèn chi chủ tịch, phó chủ tịch bọn họ tuổi còn trẻ mà có tu vi như thế. Người ta trải qua cực khổ là chúng ta không thể tưởng tượng. Đúng đó, vong linh thiên tai y lai khắc tư đó cũng đáng thương thật. Vong linh pháp sư cường đại như thế mà bị hiện thực chèn ép. Đúng thế, ai mà không mắc sai lầm. Chẳng phải cuối cùng y đã sám hối rồi sao? Còn bị phó chủ tịch Thải Nhi tịnh hóa. Xem hình ảnh ma pháp tôi mới biết, thì ra sinh vật vong linh cũng có suy nghĩ, có trí tuệ chứ không phải chỉ biết giết chóc. Lời nói tương tự trải rộng trên phố lớn ngõ nhỏ Trấn Nam Quan. Không chỉ là Trấn Nam Quan, hình ảnh ma pháp đã trước tiên chiếu khắp Thánh Thành Liên bang Thánh Điện và 6 quan ải. 6 thành thị bên trong còn đang vận chuyển ma tinh bình. Dù sao số lượng ma tinh bình không nhiều, thành thị có thể phóng hình ảnh chỉ có vài cái. Thánh Thành và 6 quan ải chiếu phim đợt đầu xong, tiếp theo là ma tinh bình ở 7 thành thị bị dỡ xuống đưa đi 6 thành thị bên trong. Trong lịch sử Liên bang Thánh Điện, hoặc nên nói là lịch sử toàn nhân loại chưa từng xuất hiện lực ảnh hưởng lớn như vậy. Họ truyền miệng cho nhau, Thải Nhi và Long Hạo Thần dần không chỉ là thần tượng toàn dân, đã chuyển biến thành tín ngưỡng. Cho nên sau này Long Hạo Thần và các nghị viên bàn bạc, ở trong liên bang cấm chiếu hình. Nhưng sự tích của hắn, Thải Nhi, săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy đã ảnh hưởng toàn liên bang. Trong quá trình Long Hạo Thần và Thải Nhi trở thành thần tượng toàn dân, hai nhân vật chính đã cùng Dương Hạo Hàm đi tới Kỵ Sĩ Thánh Sơn. Đây là lần thứ 3 Long Hạo Thần đi Kỵ Sĩ Thánh Sơn. Đối với thánh địa kỵ sĩ này hắn rất có cảm tình. Lần đầu tiên tới đây, hắn mang đi Hạo Nguyệt. Lần thứ 2 tới đây, hắn mang đi Tinh Vương. Mười mấy năm trôi qua, hắn từ thiếu niên lơ ngơ trưởng thành chủ tịch liên bang. Hắn trải qua rất nhiều, trả giá rất nhiều, cũng được đến rất nhiều. Cách màn sáng bao phủ Kỵ Sĩ Thánh Sơn còn chừng 1000 mét, hơi thở quang minh đậm đặc từ Kỵ Sĩ Thánh Sơn bắt đầu dâng lên. Sương vàng nhạt không bị khống chế bay hướng ba người Long Hạo Thần. Long Hạo Thần cảm nhận được cảm giác đặc biệt thân thiết. Trong sương mù vàng nhạt ẩn chứa quang nguyên tố giống như là con nít tìm về nhà lao hướng hắn. Nâng lên tay trái, mặt Long Hạo Thần lộ nụ cười mỉm. Quang nguyên tố nhu hòa bắt đầu tự động quay quanh người hắn. Trong quá trình, hắn không hề phóng ra lực lượng của mình, tất cả hình thành tự nhiên như thế đó. Cùng là cường giả quang hệ, cùng là thần ấn kỵ sĩ, Dương Hạo Hàm nhìn thấy tình hình này thì thầm than, Long Hạo Thần đích thực đã tu luyện linh lực quang hệ đến cực độ. Ngay cả quang nguyên tố cũng đem hắn thành nguồn suối. Long Hạo Thần bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn sâu trong màn sáng. Bỗng chốc, màn sáng trước mặt tự động tán đi, giống như binh sĩ nghe theo mệnh lệnh tránh thành con đường. Ba ông lão thân thể có tàn tật đang nhanh chóng lao hướng họ. Đối với việc màn sáng tách ra, ba ông lão giật nảy mình, tình hình thế này là lần đầu tiên họ gặp phải. Nhưng khi họ thấy Dương Hạo Hàm thì cảm xúc căng thẳng thả lỏng. Tuy nhiên, họ càng kinh ngạc là dẫn động quang linh vụ của kỵ sĩ Thánh Sơn không phải là vị phòng ngự và thống chủ thần ấn kỵ sĩ này, mà là thanh niên bên cạnh ông. Kỵ sĩ Thánh Sơn gần như là nơi ngăn cách với thế gian. Dù chỗ này có mấy vị trưởng lão từng gặp Long Hạo Thần nhưng dù sao chỉ là thiểu số, ít nhất ba người trước mắt là lần đầu tiên gặp hắn. Xin chào Dương Điện Chủ. Ba trưởng lão cùng tới gần, hành lễ với Dương Hạo Hàm. Dương Hạo Hàm, Long Hạo Thần cùng đáp lễ kỵ sĩ. Ba vị trưởng lão vất vả, xin dẫn chúng ta đến Động Phong Ấn. Dương Hạo Hàm vừa nói vừa lấy ra lệnh bài. Lệnh bài trong tay ông là một thứ dùng khối bảo thạch vàng điêu khắc thành, mặt trên có nhiều phù văn do thượng cổ tinh linh văn hình thành. Nhìn lệnh bài này, ba vị trưởng lão lần nữa khom người, tiến lên, vây ba người Long Hạo Thần vào giữa, tự lấy ra một lệnh bài màu vàng. Ánh sáng vàng lấp lóe, mỗi một lệnh bài vàng bị các trưởng lão kích phát phóng ra 6 phù văn. Ba khối lệnh bài tổng cộng 18 phù văn ở trên không trung hiện ra, quay quanh mọi người, nhanh chóng tỏa ánh sáng chói mắt. Ngay sau đó, một vòng xoáy vàng to lớn bao bọc 6 người. Quang linh vụ kịch liệt dâng lên, trước mắt họ đã biến mất ngay tại chỗ. Bây giờ Long Hạo Thần đã sớm không phải hắn là năm đó. Hắn cảm giác được cả kỵ sĩ Thánh Sơn có một pháp trận cực kỳ cường đại. Có thể nói kỵ sĩ Thánh Sơn là bởi vì pháp trận này mới tạo ra. Muốn biết bí mật nơi này thì nhất định phải quen thuộc pháp trận, hoặc là người nơi này dẫn đường mới được. Ánh sáng vàng chợt tắt, họ đã xuất hiện ở nơi khác, cũng là một nơi Long Hạo Thần khá quen thuộc. Đó là một cái hang động, trên vách động khảm từng khối bảo thạch vàng nhạt. Ánh sáng vàng nhạt chiếu sáng mọi thứ nơi đây. Quang nguyên tố trong động không đậm, không bằng trong kỵ sĩ Thánh Sơn, tối đa chỉ mạnh hơn bên ngoài một chút thôi. Hang động cực kỳ lớn, ngẩng đầu nhìn lên trên, đỉnh chóp cách mặt đất hơn 20 mét. Cả hang động là hình tròn bất quy tắc, đảo mắt nhìn, đường kính hơn 100 mét, thật là như quảng trường khổng lồ. Trên mặt đất có ô vuông hình thang, ô vuông liên kết chặt chẽ tổ thành viên hoàn to lớn hướng về trung tâm quảng trường. Trong mỗi ô vuông đều có thượng cổ tinh linh văn tối tăm không ánh sáng. Nhìn thấy chỗ này, Long Hạo Thần rốt cuộc nhớ tới đây là đâu. Này chẳng phải là lúc đó phát động truyền tống do đó khiến hắn tìm thấy Hạo Nguyệt trong hang sao? Không ngờ lần này hắn lại tới đây. Dương Hạo Hàm gật đầu với ba trưởng lão, nói: "Cảm ơn ba vị dẫn đường, xin các người tiếp tục canh giữ." Ba trưởng lão cung kính hành lễ hướng Dương Hạo Hàm. Dương Hạo Hàm đi tới trước mặt Long Hạo Thần, nói: "Hạo Thần, Động Phong Ấn một lần chỉ có thể đi vào một người, ta và Thải Nhi ở đây chờ ngươi. Những tiền bối này đều có kinh nghiệm cực kỳ phong phú, ngủ mấy ngàn năm tại đây, tính cách khó tránh khỏi hơi kỳ cục. Ngươi phải cẩn thận hành động, lỡ gặp tình huống không thể xử lý thì dùng linh lực kích phát lệnh bài trong tay là có thể truyền tống về lại đây." Nói rồi ông đem lệnh bài dùng bảo thạch vàng khắc thành đặt vào tay Long Hạo Thần. Long Hạo Thần nhận lấy lệnh bài, gật đầu với Dương Hạo Hàm, sau đó đi tới vị trí chính giữa quảng trường. Đó là một vòng tròn đường kính chừng 3 mét, trung ương là một ký hiệu lớn nhất. Nhưng hắn vừa nhấc chân lên lại bị ba trưởng lão dẫn đường ngăn cản. Một vị trưởng lão do dự nói với Dương Hạo Hàm: "Dương Điện Chủ, điều này dường như không hợp quy tắc. Chỉ có ngài mới đi phong động phong ấn được, người này là..." Dương Hạo Hàm mỉm cười, nói: "Đã quên giới thiệu cho các ngươi, vị này là Long Hạo Thần, thần ấn kỵ sĩ mới của kỵ sĩ Thánh Điện chúng ta. Hắn đạt được vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa thừa nhận, được Thánh Điện phong làm huy hoàng và lãnh tụ thần ấn kỵ sĩ, cũng chính là đứng đầu 6 thần ấn kỵ sĩ Thánh Điện chúng ta. Sau này Thánh Sơn lệnh sẽ do hắn cai quản." Ba trưởng lão kinh ngạc nhìn hướng Long Hạo Thần, biểu tình biến đổi. Họ đều có tuổi trong kỵ sĩ Thánh Điện, tất nhiên biết vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tòa có ý nghĩa như thế nào. Long Hạo Thần biết ba vị trưởng lão hơi khó tin, mỉm cười, linh lực nhu hòa tỏa ra ngoài bao trùm hướng ba trưởng lão. Quang nguyên tố tinh thuần khiến ba trưởng lão đánh rùng mình. Ngay sau đó, cảm giác thoải mái khó hình dung lan khắp mỗi góc thân thể. ngay cả tứ chi tàn tật của họ cũng không ngoại lệ, linh lực như đang sục sôi.